Thập phương võ thánh, chương 677 lựa chọn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời ngấm dần muộn, hằng tinh hào quang chậm rãi bị 228 tinh thể tích khổng lồ che lấp. Ngụy Hợp ăn mì xong trước cuối cùng một bát bột gạo, tâm tình dễ chịu đánh cái nấc. Tại thời đại vũ trụ liền là thuận tiện, đủ loại cao năng dinh dưỡng tề, hoàn toàn có khả năng thỏa mãn hắn đối dinh dưỡng nhu cầu. Tại đại lượng ăn uống cao năng dinh dưỡng tề đồng thời, lại bình thường giống như người bình thường vào ăn. Cái này lộ ra không đột ngột, cũng có thể che lấp hắn đối ẩm ăn to lớn nhu cầu. Đột phá bạo phong cấp mang tới chỗ tốt, Ngụy Hợp đã tải trong mấy ngày này, dần dần cảm nhận được. Đầu tiên là thương thành quyền hạn tăng lên. Hắn đã có thể tìm thấy được một chút ngoài hành tinh đặc sản thương phẩm. Còn có cấp bậc cao hơn thực thể, linh kiện, linh năng pháp, linh thuật, chờ một chút, so với trước đó thời điểm nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần. Thứ hai, hắn tìm tòi tin tức lúc, lấy được quyền hạn cũng tăng lên, đặc biệt là độ bảo mật quyền hạn. Tại thông qua chứng nhận về sau, Ngụy Hợp mấy ngày nay đều đang chăm chú mặt đất. 228 tinh mặt đất tình huống, từ Lý Lan tạp tập kích cứ điểm bộ đội đã trở về, tình huống hiện tại đối với 228 tinh Bạch Linh bọn người tới nói, hẳn là mức độ nguy hiểm nhỏ rất nhiều. Suy nghĩ một chút, Ngụy Hợp lại để cho người da đen Tiểu Ca lại tiễn tới một phần bữa ăn sau món điểm tâm ngọt. Chính mình thì mở ra cá nhân đầu cuối, điểm kích từ Lý Lan tạp ảnh chân dung. Nhỏ thẻ, ta hỏi thăm, ngươi lần trước đi mặt đất, bắt chưa bắt được người biến dị cái gì? Người biến dị, giết 4 cái, còn lại cũng không phát hiện. Chúng ta chủ yếu công kích đạn dược toàn ném cho ô nhiễm thú. Người biến dị cũng bị ô nhiễm thú tập kích, chết không ít. Ngược lại cuối cùng chúng ta thấy ô nhiễm phóng xạ chỉ tiêu hạ xuống, liền không có đi quản nhiều. Từ Lý Lan tạp rất nhanh liền phát đến hồi phục. Ta hết sức để ý cái kia gọi Bạch Linh người biến dị, Ngụy Hợp thẳng thắn nói. Ta trước đó tại di tích thăm dò lúc, liền gặp phải nó tập kích. Cho nên ngươi lần trước nhắc lên cái tên này, ta lập tức liền nghĩ tới. Bạch Linh, ta đã nói rồi, khó trách ngươi trước đó còn uốn nắn ta phát âm sai. Từ Lý Lan tạp, gần nhất ta dự định xin hồi trở lại mặt đất một chuyến, nhìn một chút cấp trên cũ. Ngươi hiện tại ở đâu? Lại đi mặt đất rồi? Vẫn là còn tại ngân đái khu? Ngụy Hợp, ta đang nghỉ phép. A Thảo, ta lại chết. Không được, ván kế tiếp ta cần phải ngược chết ngươi. Không nói lão Ngụy, ta bên này có việc gấp, trước xử lý một chút, hồi trở lại trò chuyện. Từ Lý Lan tạp, hồi trở lại trò chuyện. Ngụy Hợp không phản bác được, dù sao Từ Lý Lan tạp vẫn chỉ là hai từ, mặc dù thiên phú hơn người, nhưng cũng không có nghĩa là lịch duyệt của hắn cũng hơn người. Tính tình như trước vẫn là lúc còn trẻ bộ dáng. Ngồi tại vị trí trước, Ngụy Hợp đang suy nghĩ đi tới mặt đất chuyện này. Lúc trước hắn liền có đang suy nghĩ đi mặt đất nhìn một chút Bạch Linh đám người tình huống, đồng thời còn có thể nhiều kéo dài mặc thực thể hợp pháp thời gian. Nếu không phải pháp quy không cho phép, Ngụy Hợp hận không thể một ngày 24 giờ đều mặc tại thực trong cơ thể. Như thế có lẽ mấy tháng liền có thể hoàn thành bạo phong thực thể mô phỏng quảng cáo. Đáng tiếc, đang nghĩ ngợi chính mình sự tình, Ngụy Hợp chợt cảm giác đối diện trên chỗ ngồi một thoáng ngồi hạ một đạo xinh đẹp bóng người. Hắn ngẩng đầu đánh giá, đối diện là cái màu nâu tóc dài xõa vai cô gái trẻ tuổi, bề ngoài 20 tuổi ra mặt, màu da trắng nõn, ăn mặc màu trắng đồ hàng len xương vai áo cùng siêu ngắn quần jean, lộ ra trắng noãn một cặp chân dài. Đương nhiên, xinh đẹp như vậy cô gái trẻ tuổi, tại trên đường cái cũng không thiếu hiếm thấy. Mà một mực ở bên cạnh Bích Liên, cũng muốn so trước mặt nữ hài xinh đẹp không ít. Nhưng nhường Ngụy Hợp ánh mắt dừng lại chính là người trước mắt này, là Toa Lỵ. Toa Lỵ lúc này trên thân đã hoàn toàn nhìn không ra. Trước kia là mặt đất người dấu vết. Nàng bây giờ, thời thượng, xinh đẹp, tự tin, còn mang theo một tia mị ý, đã lâu không gặp. Ngụy Thúc, Toa Lỵ sau khi ngồi xuống lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Nàng kỳ thật đã sắp muốn đem Ngụy Hợp quên mất. Nhưng trước đó không lâu, nàng tìm kiếm sổ truyền tin khách nhân tin tức lúc, trong lúc vô tình thấy tại Bạo Phong cấp độ linh năng đẳng cấp bên trong. Thế mà nhiều một cái tên, nàng tiếp rượu tiếp khách cái gì? Mặc dù là chỉ tiếp rượu không bán thân, nhưng bởi vì tuổi trẻ xinh đẹp thuần thiên nhiên, vẫn như cũ có rất nhiều khách nhân ưa thích điểm nàng. Còn có không ít người cùng nàng thành lập tự mình liên hệ. Không ít phú thương đại nhân vật nhị đại nhóm, mở tụ hội tiệc rượu lúc, liền cần tìm bọn hắn này loại thuần thiên nhiên mỹ thiếu nữ sôi nổi bầu không khí. Gia tăng màu sắc, cứ như vậy hai quá khứ, Toa Lỵ đầu cuối bên trong sổ truyền tin tên cũng càng ngày càng nhiều. Nàng còn chuyên môn nắm cấp bậc khác nhau người, chia làm khác biệt vòng tròn, mà nàng chú ý nhất. Vẫn luôn là chính mình tuyển chọn tỉ mỉ ra tới tinh anh vòng tròn. Nàng đối tinh anh phân chia. Một là xem tiền, hai xem quyền. Bình thường hai điểm này, người trước dễ dàng nhận biết, người sau rất khó coi ra. Mà đồng hành tỉ tỉ cho nàng một cái giản tiện phán đoán phương pháp. Cái kia chính là xem linh năng đẳng cấp. Có tiền có quyền không nhất định linh năng cấp bậc cao. Nhưng linh năng cấp bậc cao, nhất định sẽ không kém đi nơi nào. Mà cấp bậc này sàng chọn đường, liền là Bạo Phong. Trên thực tế, các nàng có thể tiếp xúc đến cao nhất linh năng cấp bậc. Cũng chỉ đến Bạo Phong cấp, chiếu sáng căn bản sẽ không tới loại kia địa phương nhỏ. Tình cờ tới gặp đến, đều chỉ là vì mang đi chính mình hậu bối. Cho nên khi nhìn đến Bạo Phong mức năng lượng bên trong, thế mà nhiều một cái Ngụy Hợp, Toa Lỵ đầu tiên là chấn động, về sau là kinh hỉ, cuối cùng lại có chút chần chờ. Nguyên bản nàng cũng định hoàn toàn cùng cái này thúc thúc tách ra liên hệ. Có thể hiện tại, bị bọn tỉ muội thuyết phục mấy lần về sau, nàng rốt cục vẫn là quyết định, mặt dạn mày dày tới kéo cố gắng lôi kéo. Nói không chừng về sau Ngụy Hợp cũng có thể xem ở giữa bọn hắn một chút quan hệ mức. Thời khắc mấu chốt kéo nàng một thanh. Bạo Phong cấp linh năng. Bình thường không phải quan viên. Chính là mọi người tộc nhị đại. Hoặc là tiềm lực cường hãn tương lai thiên tài. Lai lịch đều không đơn giản. Nhìn xem Toa Lỵ trong mắt phức tạp đủ loại vẻ mặt. Ngụy Hợp không dành cùng nàng chơi đoán tâm tư trò chơi. Người nếu lúc trước không nghe ta khuyên, còn tới tìm ta làm cái gì? Ngụy Hợp trầm giọng nói. Ta mang ngươi đi lên. Là nhường ngươi làm nghề này sao? Toa Lỵ trầm mặc xuống. Như cái làm sai sự tình hai từ. Đàng hoàng, thành khẩn, còn mang theo một chút ủy khuất. Có lỗi với thúc thúc. Ta sai rồi. Nàng cúi đầu không dám nhìn đối diện. Hai tay nắm chắc nắm đấm. Nước mắt lập tức bắt đầu ấp ủ dâng lên. Này người ở bên ngoài xem ra. Hoàn toàn liền là một bộ tiểu bối bị giày sau ngoan ngoãn nhận lầm tư thái. Trong nhà ngươi nói như thế nào? Ngụy Hợp căn bản không nhìn tới nàng này tấm khuôn mặt. Ba ba, mắng ta một trận, mụ mụ khóc thật lâu. Bọn hắn nói hối hận đưa ta đi lên. Toa Lỵ thấp giọng trả lời. Vậy ngươi bây giờ là ý tưởng gì? Ngụy Hợp nhìn xem đối diện nữ hài. Ta cảm thấy ngươi vẫn là không phải ở lại chỗ này cho thỏa đáng. Ta đưa ngươi về nhà tốt. Không, không muốn. Toa Lỵ đột nhiên nước mắt giọt lớn nện ở trên bàn. Thúc thúc, ta sai rồi. Ta biết sai. Không muốn tiễn ta về nhà đi. Như vậy ngươi nếu như muốn phải ở lại chỗ này, liền đi tìm đàng hoàng công tác. Đừng cả ngày tại những địa phương kia lêu lổng. Ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ mình. Trên thực tế đó là tại dây thép bên trên khiêu vũ. Không cẩn thận liền sẽ té xuống. Ngụy Hợp trầm giọng nói. Ta, Tòa Lỵ cúi đầu. Kỳ thật ta chính là nghĩ. Nhiều kiếm tiền, sau đó mua tích phân. Nghĩ biện pháp nắm cha mẹ đều nối liền tới. Ta không muốn cha ta lại đi ra mạo hiểm nhặt ve chai. Người cũng là có hiếu tâm. Ngụy Hợp thở dài, nhìn xem đối diện nữ hài. Hắn suy nghĩ một chút. Như vậy đi, tích phân cái gì ngươi cũng đừng nghĩ. Thật tốt tìm công tác. Tự nhiên là không sợ bị sạch lui. Tốt, trở về đi. Tốt cuộc sống thoải mái. Đừng cả ngày suy nghĩ lung tung đi bàng môn tà đạo. Hắn đứng người lên, suy nghĩ một chút. Vẫn là cho nàng rơi xuống cái độc, nghiên cứu độc đạo 200 năm, tăng thêm tại Warsaw Đại học học tập thời đại này không ít cơ sở hệ thống. Cả hai dung hợp phía dưới, Ngụy Hợp bây giờ độc đạo tạo nghệ, sớm đã đạt đến một cái khó mà hình dung trình độ. Mà đến sau này, hắn cũng một mực không dùng độc cơ hội, vừa vặn Tòa Lỵ tới, khiến cho hắn có thí nghiệm mới độc công thời cơ. Huyết nhục võ đạo mô phỏng tách ra một chút da mảnh tế bào. Từ trên người Ngụy Hợp trôi nổi ra ngoài. Nhẹ nhàng rơi vào Tòa Lỵ đầu vai trên da. Tựa như một giọt nước dung nhập biển cả. Da mảnh cấp tốc chui vào Tòa Lỵ làn da. Biến mất không thấy gì nữa. Điểm này da mảnh sẽ đem độc tố trên người mình giải xong. Liền sẽ tự hủy tử vong. Mà Ngụy Hợp hạ độc làm. Là đặc biệt nhằm vào Tòa Lỵ dạng này nghề nghiệp. Cái kia chính là, chỉ cần nàng còn xử lý trước đó công tác, chỉ cần đi vào loại kia mập mờ ồn ào, tràn ngập mùi rượu hormone hoàn cảnh, quảng cáo, thân thể liền sẽ tự động đánh giấm, liên tục không ngừng đánh giấm, mà lại thả ra cái giấm hôi thối vô cùng, đến mức tránh đi hiện có kiểm trắc hệ thống. Vậy khẳng định là tất nhiên. Thúc thúc. Ngài tha thứ ta rồi hả? Tòa Lỵ lúc này còn căn bản cái gì cũng không biết. Nàng vội vàng đứng người lên. Vội vàng hướng rời đi Ngụy Hợp kêu lên. Ta cho tới bây giờ không trách ngươi. Trở về đi, tốt cuộc sống thoải mái. Ngụy Hợp cũng không quay đầu lại. Hướng về sau khoát khoát tay. Hướng phía ký túc xá trở về. Từ khi tiến vào Warsaw Đại học phân phối ký túc xá về sau, hắn liền rất ít lại đi Lý Tu Tư tiễn hắn ở lại trang viên. Ta đây về sau còn có thể tìm đến ngài sao? Tòa Lỵ tiếp tục hỏi. Dĩ nhiên có khả năng. Ngụy Hợp truyền âm trả lời. Cứ như vậy, Tòa Lỵ sự tình cũng giải quyết triệt để. Mặc dù không biết nàng về sau sẽ làm nghề nghiệp gì. Nhưng đã không có quan hệ gì với hắn. Chờ nàng thực sự lăn lộn ngoài đời không nổi. Nắm nàng phái đưa trở về. Cũng là xong việc. Một đường trở về. Sắp đến túc xá lầu dưới lúc. Ngụy Hợp xa xa lại thấy một cái xanh biếc tóc dài người quen biết ảnh. Đứng ở nơi đó. Xem ra nàng đã đợi có một hồi. Chúc mừng ngươi. Bích Liên tiến lên tới gần. Trên gương mặt xinh đẹp lộ ra thật lòng nhu hòa mỉm cười. Nàng là chân tâm tại vì Ngụy Hợp cao hứng. Tạ ơn, đã trễ thế như vậy. Ta liền không mời ngươi đi lên. Mau trở về đi thôi. Ngụy Hợp không chút khách khí hạ lệnh trục khách. Tốt nhất Bích Liên cảm giác ủy khuất. Về sau sẽ không lại tới. Dạng này hai người bọn họ đều có thể an tâm. Ngụy Hợp. Người nếu đột phá bạo phong, khẳng định rất nhanh muốn theo thân phận chứng nhận chỗ bên kia điều ra đến. Người nghĩ muốn đi đâu cái bộ môn, có cần phải tới chúng ta đôn đốc bộ. Bích Liên tự hồ hào không bị ảnh hưởng, tiếp tục mỉm cười hỏi. Còn chưa nghĩ ra, bất quá chắc chắn sẽ không đi đôn đốc bộ. Ngụy Hợp lắc đầu, ấn xuống nút thang máy. Hắn tốt nhất tuyển có thể thời gian dài mặc thực thể bộ môn. Mà dạng này bộ môn, dựa theo hắn tìm tòi, tại an toàn bộ hết thảy có hai cái. Cái thứ nhất, liền là mặt đất tập kích bộ đội. Cũng chính là Tư Lý Lan tạp chỗ bộ đội. Thường cách một đoạn thời gian, liền muốn mặc thực thể. Đi tới mặt đất thanh lý 228 tinh ô nhiễm thú cứ điểm. Vừa đi liền muốn đi 3 tháng. Trong vòng 3 tháng trừ ra ăn uống ngủ nghỉ. Toàn bộ đều ở tại thực trong cơ thể. Mời đọc siêu phẩm bảo hộ bên ta tộc trưởng. Cẩu, vững vàng, hài hước, cơm chó, boss sau màn bố cục. Cô hệ thống, cô hậu cung, cách chương.